Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, đem nó mang cho lệnh Hồ Tiến Tửu. A, lại là một tiếng thật dài kêu thảm thiết truyền đến. Đường Kỳ hiển nhiên không sẽ để ý Phương Tuấn Mi gầm lên. Một mảnh hỏa diễm chỉ mang đánh ra, đem Tần Y Tiên thân thể mềm mại, xuyên thủng ra mười mấy lỗ máu, thiêu nàng kêu lên thảm thiết. Tần Y Tiên gian nan hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bay tới. Chúng rồi này một đòn sau, lại hướng mặt đất phương hướng rơi đi. Cặp mắt kia, thẳng tắp nhìn Phương Tuấn Mi, xem Phương Tuấn Mi trong lòng thương đau. Vèo Đường Kỳ không có một chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Lại là một mảnh chỉ mang đánh ra, tập trung tấn công về phía Tần Y Tiên đầu lâu. Tần Y Tiên giờ khắc này đã không có bao nhiêu né tránh lực lượng, như bị bắn trúng, chắc chắn phải chết. Tần Y Tiên hô hấp đình trệ, lạnh cả người. Bên này đuổi tới Phương Tuấn Mi, trong mắt tinh mang bùng lên. Theo khoảng cách trên phán đoán, hắn đã không thể chặn lại dưới Đường Kỳ công kích. Này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn linh đài, siêu hô tầm thường tỉnh táo lại, phảng phất toàn bộ thế giới chớp mắt yên tĩnh lại bình thường. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, chớp mắt sau, liền trong đầu sáng ngời. Phương Tuấn Mi ánh mắt lấp lánh hữu thần lên, dường như nhìn chằm chằm vật thật bình thường, nhìn chằm chằm phía trước trong hư không. Trong tay Mặc Vũ kiếm cuốn lấy, động tác kia chi quái dị, phảng phất đang dùng một cái cây gậy trúc chọc lấy một tịch không nhìn thấy mảnh bình thường. Lại thấy ẩn tinh kiếm quyết, oanh, một tiếng quái dị vang trầm cũng theo Phương Tuấn Mi trong cơ thể truyền đến. Huyết giải nhiên bạo mật thuật cũng phát huy ra, đem pháp lực thôi thúc đến cực hạn. Kiếm khí màu xanh sẫm cuốn lấy thành liêm, một cái màu xanh sẫm thùng đồng dạng cuốn về Tần Y Tiên. Không gian sóng lớn, quỷ dị vôn trào. Phương Tuấn Mi phía trước không gian chính đang phát sinh quỷ dị biến hóa, một đường chỗ quá hoa tuyết biến mất không thấy hình bóng, phảng phất đi rồi một thế giới khác. Mắt thấy Đường Kỳ chỉ mang liền muốn xuyên thủng Tần Y Tiên đầu lâu, không gian sóng lớn đã trước một bước đến Tần Y Tiên bên người. Bá một tiếng gió rít, Phương Tuấn Mi cùng Tần Y Tiên thân ảnh chớp mắt đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Vừa nãy cái kia ở ác chiến trên tuyết địa không, không có một bóng người, chỉ mang dồn dập thất bại. Đây chính là Phương Tuấn Mi ở thời khắc sống còn nghĩ ra được phương pháp đối với Tần Y Tiên triển khai ẩn tinh kiếm quyết, đưa nàng thu vào cái kia nửa đóng kín bên trong tiểu thế giới, tránh thoát một trận này tử kiếp. Đây là cái gì kiếm quyết? Đường Kỳ tất sát một đòn thất bại, nhìn hai người biến mất khối này hư không, da đầu trực nổ, con người kém chút đều muốn nhảy ra. Đỉnh cấp pháp bảo, đạo thai nơi kỳ liền kiếm đạo lịch huyết, còn có quỷ dị này kiếm đạo thần thông. Đây là Đường Kỳ lần đầu cảm giác được Phương Tuấn Mi sâu không lường được. Sinh ra người này là chính mình bình sinh đại địch ý nghĩ. Ý niệm này một đời, liền làm hắn cảm giác được điên, cảm giác được sỉ nhục. Nhưng cẩn thận suy tư một cái sau, người này vẫn là cẩn thận quyết định trước tiên lui đi. Rốt cuộc Tần Y Tiên trọng thương, trong thời gian ngắn khẳng định lại không cách nào lần theo hắn, mục đích của hắn cũng coi như đạt đến một nửa. Vèo Đường Kỳ trốn hướng phương xa, cũng không biết là có ý định vẫn là vô tâm. Phương hướng này chính là Nhậm Bình Sinh chạy đi phương hướng. Mấy tức sau, Phương Tuấn Mi ôm Tần Y Tiên vọt ra, mới vừa ra tới, chính là một mảnh kiếm khí màu xanh sẫm mây mù càn quét hướng về bốn phương tám hướng. Lo lắng gặp phục kích, tiếng kêu thảm thiết lên. Đường Kỳ tuy rằng chạy trốn, còn lại cái kia mấy con phong tuyết cuồng thú lại mới vừa xông lại, gặp vận rủi lớn, từng con bị Phương Tuấn Mi chém giết. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Phương Tuấn Mi vừa nãy tốc độ nhanh chóng, này mấy con phong tuyết cuồng thú thậm chí còn chưa kịp tới thay đổi phương hướng đuổi theo đường. Kỳ, này một tổ phong tuyết cuồng thú đã chết gần như bên trong đất trời, cuối cùng cũng coi như yên tĩnh không ít. Phương Tuấn Mi linh thức giải tung mở ra, rất nhanh sẽ nhìn thấy bỏ chạy Đường Kỳ cùng Nhậm Bình Sinh. Đạo hữu, cho ta xuống, ngươi đuổi theo bọn họ, không cần phải để ý đến ta, nơi này đã không nguy hiểm. Tần Y Tiên đứt quãng nói rằng. Phương Tuấn Mi cúi đầu nhìn nàng. Tần Y Tiên sắc mặt tuy trắng xám, khí tức cũng yếu ớt, lại vẫn cứ đưa cho hắn một cái ánh mắt kiên định. Ngoặc kép, đạo hữu bảo trọng, ta rất nhanh sẽ trở về. Hơi suy tư sau, Phương Tuấn Mi cuối cùng quyết định tiếp tục đuổi tiếp, thả xuống Tần Y Tiên, lại là một đầu đâm vào mênh mông gió tuyết bên trong. Bất quá mấy tức thời gian, Phương Tuấn Mi mắt thường đều thấy được phía trước Đường Kỳ, phía trước báo tuyết bên trong, Nhậm Bình Sinh trước hết bỏ chạy, bất quá tốc độ nhưng là chậm nhất. Rốt cuộc bàn về thương thế, hắn cũng là chỉ so với Tần Y Tiên nhẹ một điểm. Nhận ra được mặt sau Đường Kỳ theo tới, Nhậm Bình Sinh trong mắt hàn mang trực tránh, nhưng bàn về thực lực, hắn khẳng định là không bằng Đường Kỳ. Trong lòng cũng hy vọng Phương Tuấn Mi cùng hắn đánh một mất một còn, sau đó để cho mình được cơ hội thoát đi. Vẫn cứ đem trong lòng cái này oán khí ép xuống, nửa câu cũng không nói lời nào, trực quản chạy trốn. Đường Kỳ nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt âm lãnh hàn mang lần thứ hai hiện ra lên, hồ ánh kiếm hô khiếu chi thanh đã theo sau truyền tới. Phương Tuấn Mi truy cực nhanh, cách còn có 200-300 trượng khoảng cách, liền sử dụng tới đại diễn phong vân kiếm quyết bên trong. Phạm vi công kích rộng nhất một chiêu vân lãng liệt không. Chiêu này vừa ra, chỉ thấy từng làn làn sóng dạng mây trắng, hướng về phía trước lăn lăn đi. Cái kia làn sóng bên trong, phun ra nuốt vào kiếm khí màu xanh sẫm, cho người nguy hiểm mà lại cảm giác thần bí. Chưa đánh vào người, sóng khí đã đập Đường Kỳ thân thể liên chiến, ngũ tạng lục phủ đều truyền đến muốn bị đánh nát vậy cảm giác. Ngoài ra lại có gai dạng đau đớn ở phía sau lưng nổi lên. Mặc dù chỉ là không tính quá cao minh một môn đại diễn phong vân kiếm quyết, ở Mặc Vũ kiếm cùng kiếm đạo lịch huyết lực lượng gia trì dưới, cũng là uy lực tăng lên gấp bội. Đường Kỳ ánh mắt gấp trầm, như là phát điên hướng phía trước bỏ chạy, cách không lòng bàn tay hút một cái, thả ra một luồng mạnh mẽ cuồng phong, hấp hướng về phía trước Nhậm Bình Sinh. Đánh chủ ý, đã không cần nhiều hơn nữa lời thừa. Tên khốn kiếp này, lại bắt ta đến chặn tai. Nhậm Bình Sinh nhận ra được mặt sau động tĩnh, khí sắc mặt mãnh hắc, trong lòng khẩu này oán khí dường như nước sôi đồng dạng đột nhiên quay cuồng lên. Đường Kỳ pháp lực hùng hồn, Nhậm Bình Sinh rất nhanh cũng cảm giác được chính mình bay về đàng trước đi tốc độ chậm lại, càng ngày càng chậm, khinh người quá đáng. Nhậm Bình Sinh rốt cục lại không kìm nén được, giống như dã thú rít gào lên tiếng đến, không cần đối phương lại hấp, mình đã đột nhiên một cái xoay người, hướng về đối phương giết tới. Âm phong từng trận, quỷ rít đột ngột lên, triển khai chính là Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết. Tiểu tử, ta đánh không lại hắn, đối phó ngươi vẫn là việc nhỏ như con thỏ. Đường Kỳ xem âm khí âm u cười cợt, song trưởng cách không nhấn một cái, hướng phía trước vỗ ra. Cái kia hùng hồn pháp lực căn bản không phải Nhậm Bình Sinh có thể chống lại, hơn nữa hắn vốn là thương rất nặng, trường kiếm trực tiếp đánh bay, Nhậm Bình Sinh cũng bị đập bay ra ngoài. Bạch, Đường Kỳ trương tay lại hấp, chộp tới Nhậm Bình Sinh sau, bay thẳng đến mặt sau mây sóng bên trong, ném vào, thân ảnh chớp mắt liền bị mây sóng nuốt, có tiếng kêu thảm thiết, Di Thiên mà lên, Phương Tuấn Mi xem trợn mắt ngoác mồm, ngoài thân thế giới, lại một lần nữa phảng phất chớp mắt yên tĩnh lại, Bá Đường Kỳ lại một lần trốn hướng phương xa, lần này, Phương Tuấn Mi không có lại đi truy hắn, vội vã tiến vào chính mình thả ra ngoài, chưa tản đi trong mây mù, mấy tức sau, Phương Tuấn Mi rơi trên mặt đất, trong tay ôm là một bộ đã đánh thủng trăm ngàn lỗ vậy thân thể. Huyết dịch trực tiếp nhuộm thành người tâm phúc, Nhậm Bình Sinh trên người, đã không có mấy khối tốt thịt, huyết thịt xương, không biết bị đập nát bao nhiêu, thòi thóp, chỉ còn cuối cùng một hơi ở. Bình Sinh, Bình Sinh, Phương Tuấn Mi nôn nóng hô to hai tiếng, ngón tay bay điểm, trước tiên vì hắn cầm máu. Một cái chích đi rồi trương kia mặt nạ màu bạc, cho hắn ăn đan dược. Cái kia mặt nạ màu bạc dưới, quả nhiên là Nhậm Bình Sinh trương kia thảm đạm thanh niên vậy khuôn mặt. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng chỉ có gương mặt đó, vẫn còn toán hoàn hảo. Giờ khắc này đã trắng xám đến không có một chút hồng hào. Run run rẩy rẩy, hô hấp tiếng, càng ngày càng yếu. Sinh mệnh khí tức đang ở theo trên người hắn nhanh chóng rời xa. Ngoặc kép, Ngũ sư huynh, Nhậm Bình Sinh nhìn Phương Tuấn Mi, hai con mắt bên trong một mảnh lờ mờ, đã không có cái gì vẻ phức tạp, chỉ có khiến lòng người nát sắp chết kinh hoàng. Phương Tuấn Mi há có thể không biết hắn tử kỳ đã tới, không hề có một tiếng động thổn thức. Trong lòng đau đến nói không ra lời. Tuy rằng hai người gặp nhau còn không nhiều, cũng khinh thường ở hắn xa đọa, nhưng ở Phương Tuấn Mi tâm lý vẫn là coi hắn là làm sư đệ. Ngoặc kép, ta, túi chứa đồ bên trong có một hạt màu vàng phớt đỏ đan dược, Tam Âm Hoán Cốt Tán, đem hắn mang cho Tam sư huynh. Nhậm Bình Sinh âm thanh đứt quãng, đến cuối cùng, càng ngày càng nhỏ, mặc dù đến phần cuối của sinh mệnh, Nhậm Bình Sinh cũng không có toát ra bất luận cái gì sám hối vẻ. Mà là nhờ Phương Tuấn Mi đem đan dược mang cho Lệnh Hồ Tiến Tửu. Hắn đến cùng là một cái hạng người gì? Phương Tuấn Mi đã vô pháp phán đoán. Ngoặc kép, cầu ngươi, cầu ngươi, thấy Phương Tuấn Mi không có đáp ứng, Nhậm Bình Sinh cầu xin lên. Khóe mắt có nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Nói xong bốn chữ này, cánh tay của hắn đột nhiên buông lỏng, hơi thở sự sống triệt để chung kết. Phương Tuấn Mi ngửa mặt thổn thức, trong lòng một mảnh thê lương. Vào giờ phút này, bất luận là Phương Tuấn Mi vẫn là Tần Y Tiên, cũng không biết ở cái kia nơi xa xôi bên trong còn có một người nhòm ngó trong bóng tối tất cả những thứ này. Tốt, tốt, vừa ra sư huynh giết sư đệ đặc sắc trò hay. Ha ha ha, thâm trầm ông lão tiếng âm vang lên. Lão già này chính là Ninh Cửu Nghi. Hắn dĩ nhiên lại lần theo lên Phương Tuấn Mi. Hơn nữa thấy cảnh ấy, đối với Phương Tuấn Mi, hắn đã đem nồng nặc sát ý chôn sâu. Bằng không e sợ cũng giống lần trước như vậy, đã bị Phương Tuấn Mi nhận ra được dị thường, bị phế rơi mất một tay, lại bị Phương Tuấn Mi đánh nổ hầu như hết thảy tốt pháp bảo. Ninh Cửu Nghi không dám tiếp tục tùy tiện ra tay, tìm kiếm cơ hội, một cái Long Môn sơ kỳ tu sĩ đối với cái trước đạo thai sơ kỳ tiểu bối, cũng lăn lộn thảm như vậy nhạt hèn mọn cùng lén lén lút lút. Thực sự là đáng buồn, cơ hội vẫn không đợi được. Không nghĩ tới đã thấy đến vừa ra càng đặc sắc vở kịch lớn. Ninh Cửu Nghi nói xong, trong ánh mắt âm nhấp nhoáng đến tuyết địa bên trên, Phương Tuấn Mi ở thở thật dài một tiếng sau, đem Nhậm Bình Sinh thi thể thu vào túi chứa đồ bên trong. Linh thức hướng phương xa phương hướng bên trong nhìn lại, Đường Kỳ y nguyên giống như phát điên chạy trốn, đã chạy đi hơn 10 dặm xa. Phương Tuấn Mi có tâm lại truy, tâm thần trên nhưng là uể oải không gì sánh được. hơn nữa trong cơ thể pháp lực thiếu thốn, cảm giác cũng là cuồng dâng lên trên. Trời biết hắn ngày hôm nay liền giết hai làn sóng phong tuyết cuồng thú, tiêu hao bao nhiêu nguyên thần pháp lực. Hơi trầm ngâm sau, Phương Tuấn Mi cuối cùng tạm thời thả xuống việc này, hướng Tần Y Tiên phương hướng mà đi. Như hắn truy quá xa, Tần Y Tiên lại làm người lo lắng. Đến trước chỗ kia đại chiến nơi, Tần Y Tiên ngồi xếp bằng ở tuyết địa bên trong đả tỏa. Khí tức thoáng ổn định một ít, linh thức đã thấy vừa nãy chuyện đã xảy ra. Lạnh nhạt nói, đạo hữu nén bi thương, ngươi đã tận lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.